Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 965, chương 966, Pháp Kiếm. A, thật đúng là đừng nói, những người lùn này chế tạo đồ vật, thật đúng là thượng phẩm trung thượng phẩm. Ngũ Trảo Kim Long trước người trôi lơ lửng kiếm không, thấp hơn 10 thanh, toàn bộ đều là dùng long lân đến chế tạo, mỏng như cánh ve. Hồng Hà Pháp Kiếm còn ở trên không nhìn chằm chằm, nhưng mà Ngũ Trảo Kim Long chính là muốn sớm kết thúc một chút. Đi, mười mấy cây phi kiếm đánh tới, liền Lâm Tiêu đều kinh sợ. Nếu không phải thân pháp lợi hại, tránh trái tránh phải thật vất vả tránh ra phi kiếm, nhưng mà đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Hoắc Y Huyên nhìn đến thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy kiếm, cũng là đem chính mình kiếm rút ra, ánh kiếm lưu chuyển. Hoắc Y Huyên kiếm rất nhanh, một kiếm ra, tựa hồ vạn kiếm thần phục, băng linh chi khí đột nhiên xuất hiện. Hồng Hà lượn lờ pháp kiếm đã sớm bị băng linh chi khí đông kết thành băng tiến, rơi vào Lâm Tiêu phía trước, tiện tay một đòn, nhất thời liền biến thành băng tiết. Ngũ Trảo Kim Long thấy vậy, lập tức chỉ huy bảo kính hướng về Hoắc Y Huyên bày đặt thiểm điện. Song khi một tia chớp đánh xuống, băng linh chi khí xoay quanh Hoắc Y Huyên căn bản không e ngại. Liên thiểm điện đều bị đóng băng rồi. Hừ, bàng môn tà đạo, nhìn ta kiếm trận nhỏ. Ngũ Trảo Kim Long nhìn thấy không có thể làm sao Hoắc Y Huyên, có chút nổi nóng, trận khởi. Ngũ Trảo Kim Long há mồm lại phun ra mấy chục miệng pháp kiếm, hướng suy nghĩ khắp nơi, tụ họp đằng trước ra mười mấy miệng pháp kiếm tạo thành một cái kiếm trận nhỏ. Kiếm trận nhỏ lại 9981 thanh pháp kiếm tổ hợp mà thành. Không cần người đi khống chế, chỉ cần ở một cái người sống mấy cá nhân trên người làm ký hiệu, liền có thể để cho trong kiếm trận nhỏ mặt pháp kiếm tự động đánh giết cái kia ký hiệu chi nhân. Lâm Tiêu biết rõ hiện tại hôm nay con rồng này đã không phải trọng điểm. Trọng điểm là phải như thế nào phá trận, nếu mà không thể phá sạch cái kiếm trận này, vậy có thể hay không sống, còn khó nói. Tiểu tử, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn bị ta bắt sống đi. Đến lúc đó ngươi cái cô bạn gái nhỏ này, ta chính là phải thật tốt sủng ái, đều là long thích dâm. Nguyên lai đây là thật. Lâm Tiêu không để ý đến con rồng này, ánh mắt lành lạnh lạnh buốt, linh diễm biến ảo thành kiếm vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện chém ra bất kỳ vật gì, bao gồm phía trên pháp kiếm. Linh diễm kiếm bị Lâm Tiêu nắm ở trong tay, dần dần huyễn hóa thành to bằng nắm tay bao tay, hướng về phía Ngũ Trảo Kim Long dựng lên trong ngón tay. Một hồi khiêu khích, oanh, phương xa Hoắc Y Huyên đã sớm đối trên trời công tới pháp kiếm có ảnh hưởng nhất định. Thái thượng kiếm pháp quá nhỏ thức bị đùa bỡn tinh tế, tựa hồ vẫn cùng kiếm hợp làm một thể. Trên bầu trời vang lên kiếm cùng kiếm tiếng va chạm. Hoắc Y Huyên luôn muốn đem quá nhỏ trên kiếm pháp đại thành, có thể không quản đến nàng làm sao chăm chỉ lợi tức, luôn là kém một tí tẹo như thế. Lúc này Lâm Tiêu thân thể dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra kim quang, còn có điện quang lượn lờ, song quyền trên có hỏa diễm cùng linh khí bốc hơi lên. Phương xa thoạt nhìn giống như một cái ma thần hàng lâm. Đột nhiên trên bầu trời 81 miệng pháp kiếm nhanh vọt xuống tới, mũi kiếm mang theo u quang. Hừ, nhìn ta man lực phá trận. Lâm Tiêu một quyền đánh vào một thanh lợi kiếm trên, nhất thời răng rắc một tiếng, lợi kiếm chặn ngang mà đứt. Ở sau đó trong thời gian Lâm Tiêu một thanh đoạn đến lợi kiếm, nhìn Ngũ Trảo Kim Long thịt thương yêu không dứt, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu so với trước kia còn muốn kinh khủng hơn rồi không biết bao nhiêu lần. Nhìn đến Lâm Tiêu cách mình càng ngày càng gần, trên mặt đất pháp kiếm cũng không biết bị phá hủy vô số đêm. Rốt cuộc Ngũ Trảo Kim Long có chút ngồi không yên, nó quyết định muốn đích thân phá hủy đến hai người. Lâm Tiêu sao có thể cho hắn cơ hội, một thanh liền tóm lấy rồi mặt khác một thanh kiếm, dùng sức bóp một cái, nhất thời liền bị tạo thành bột phấn. Ngũ Trảo Kim Long sắc mặt đại biến, tuy rằng tại bên trong không gian này nó tự nhận cảm giác mình rất lợi hại, liền liền xuất thủ cùng Lâm Tiêu đọ sức, nhất thời đại hỏa ngút trời. Kiếm trận nhỏ bị Ngũ Trảo Kim Long khống chế sau đó, vi lực đại tăng, còn lại pháp kiếm trên bầu trời phiêu đãng, toàn bộ mũi kiếm hướng về phía Lâm Tiêu. Đột nhiên, Lâm Tiêu xuất thủ, bắt đầu đối chiến những này toàn thân lạnh buốt pháp kiếm. Trên pháp kiếm bốc lên từng luồng nóng bỏng hỏa diễm. Pháp kiếm cùng nắm đấm cứng chạm, nhất thời vang lên sắt thép tiếng va chạm. Ngũ Trảo Kim Long kinh ngạc, nó mặc dù đối với ải nhân chế tạo vũ khí khịt mũi coi thường, nhưng mà không thể không nói cũng vẫn có rất nhiều vũ khí cực phẩm, mà nó những này pháp kiếm toàn bộ đều là cực phẩm, chúng phải cực phẩm. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay mà lại bị người tay không đánh ra một lỗ hổng. Oanh, Lâm Tiêu ra tay toàn lực, cái này còn là lần đầu tiên. Toàn thân phát quang, khí tức nội liễm, trên nắm tay ánh sáng phát ra rực rỡ. Dùng cả tay chân, một quyền một cước đều đánh vào những cái kia bắn tới trên pháp kiếm. Phát ra tiếng vang trầm trầm, đủ để thấy đây cổ cự lực có bao nhiêu lớn. Tại loại này cường độ cao vận động một chút, Lâm Tiêu trong cơ thể linh diễm chi khí thao thao bất tuyệt từ 357 cái khiếu huyệt trong không ngừng chảy ra, ở trong thân thể giống như biển khơi lao nhanh một dạng. Nhưng mà, những này pháp kiếm tạo thành kiếm trận nhỏ vững như bàn thạch, không phá được, trừ phi có thể duy nhất một lần hủy diệt toàn bộ pháp kiếm. Không thì coi như hủy diệt một cái, con rồng kia liền biết tại bổ sung đến, sinh sôi không ngừng, sớm muộn cũng biết kiệt lực. Hoa Y Huyên một mực đang sau lưng Lâm Tiêu, quan sát toàn bộ kiếm trận cấu tạo. Nàng phát hiện tại đây 81 thanh trong kiếm, hình thể khác nhau, nhưng mà phẩm cấp lại là đồng dạng. Đây nếu là cầm đi ra bên ngoài mà nói, thì còn đến đâu. Tuyết trắng trường kiếm bốc ti ti hàn khí, bị Hoắc Y Huyên ném về hướng Lâm Tiêu. Tiếp kiếm, một tiếng khẽ kêu, Lâm Tiêu chuyển thân tiếp nhận dày đặc khí lạnh lợi kiếm. Đột nhiên một luồng ý lạnh như băng đem hắn bao phủ ở bên trong. Không khí tựa hồ cũng ngưng kết, 81 thanh pháp kiếm tại băng không khí lạnh lẻo trong, tốc độ cũng là giảm bớt, dần dần Lâm Tiêu đã ở tại băng tuyết ngập trời trong. Hoa Y Huyên khẽ mỉm cười, ở trong không khí một cái vỗ tay vang lên, nhất thời băng tuyết sụp đổ, từng thanh pháp kiếm phá toái, kiếm trận nhỏ cứ như vậy bị phá hư. Ngũ Trảo Kim Long kinh sợ nán lại tại chỗ, trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn đến, đây hai cái hoa hoa cực kỳ hung mãnh, xem ra không lọt chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là khó đối phó. Ngũ Trảo Kim Long lẩm bẩm nói, trên bầu trời một mực trôi lơ lửng cổ kính, mặt kính nghiêng về, bên trong tựa hồ có đến thứ gì muốn phá kính mà ra. Ngũ Trảo Kim Long rất nhân tính hóa trong đó liếc mắt cười, xem ra hết thảy đều là nó đang giở trò quỷ. Đột nhiên kính phá toái, trống trơn trong gương đen nhèm vô cùng, bất luận cái gì ánh sáng bắn vào đi cũng không cách nào chiếu sáng bên trong. Hoắc Y Huyên cùng Lâm Tiêu cũng là phát hiện trong không khí áp lực, đột nhiên nghe được thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, một cái quái vật tựa hồ muốn từ mặt này bị mình coi thường trong cổ kính bò ra ngoài, một cái khô gầy như tài cánh tay từ trong cổ kính đưa ra ngoài. Ngay sau đó một cái nhân hình đầu toát ra, trên đầu mọc ra long giác, chậm rãi thân thể đã có kết quả hơn nửa, cổ kính tại một lần nghiêng về, trên mặt gương cái hắc động kia cửa động con hướng xuống dưới. Vừa đem chân từ trong gương vươn ra người, kêu lên một tiếng sợ hãi,